Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lĩnh chủ đại lục, ở chỗ này, hắn có thể thăm dò toàn bộ lĩnh chủ thế giới, tiến hành các loại mạo hiểm, buông xuống lĩnh chủ đại lục, sẽ tùy cơ đi vào lĩnh chủ thế giới nào đó cái khu vực, mà lại, buông xuống về sau, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi khả năng vừa tới thì gặp được một cái ngươi không cách nào chống cự quái vật, sẽ đem ngươi cùng lãnh địa triệt để phá hủy, cũng có khả năng rơi vào một ít vô cùng hiểm trở địa phương, cần đặc biệt điều kiện mới có thể ra ngoài thám hiểm. Có lẽ sẽ trực tiếp rơi vào phía trên đại dương, sau đó bị một cái hải dương cự thú liền lĩnh mang người cùng một chỗ nuốt mất, thậm chí, vừa mới buông xuống, thì tao ngộ không biết tên công kích, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Mỗi một lần buông xuống lĩnh chủ đại lục, đều là một lần cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm, đây cũng là vì sao lại có loại mạo hiểm lĩnh chủ, làm rụng loại lĩnh chủ phân chia, bởi vì loại mạo hiểm lĩnh chủ, mỗi một lần buông xuống lĩnh chủ đại lục, đều là một lần mạo hiểm lữ trình. Làm ruộng loại lĩnh chủ lại không giống nhau, bọn họ không tham dự bất luận cái gì mạo hiểm, sẽ chỉ một lòng phát triển lãnh địa, trồng trọt các loại nông sản phẩm, hoặc là chuyên môn làm thương nhân, tại thị trường giao dịch mở tiệm, bọn họ chọn buông xuống lĩnh chủ đại lục, lựa chọn một chỗ tốt hoàn cảnh, một mực ngốc tại đó an tâm phát triển, cũng có làm ruộng lĩnh chủ không tuyển chọn buông xuống, thì như thế dựa vào bản thân tư nguyên cùng tài phú, yên lặng ở tại cái nào đó không biết không gian phát triển, tân nhân lĩnh chủ. Lần thứ nhất có thể miễn phí buông xuống lĩnh chủ đại lục, về sau lần nữa buông xuống lĩnh chủ đại lục thời điểm, liền cần thu lấy phí dụng theo lãnh địa đẳng cấp mà gia tăng, hắn hiện tại lãnh địa cấp bậc là 50 cấp, buông xuống một lần, liền cần 500 vạn linh tệ, cái này với hắn mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi, không đáng kể chút nào, hắn nhất định phải tăng lên lãnh địa đẳng cấp, bởi vì vạn giới giả thuyết thương thành, mỗi thêm một người, một ngày lợi nhuận đều không biết có bao nhiêu, chỉ là 500 vạn linh tệ. Lại đáng là gì đây, hơn nữa lại không phải cần thường xuyên cần buông xuống đến lĩnh chủ đại lục, chỉ cần vận khí tốt, đi vào một cái tư nguyên nhiều địa phương, có lúc 8 năm 10 năm đều không cần đổi chỗ, hắn buông xuống địa phương, coi như không tệ, cũng không có phát hiện một con quái vật, chung quanh là một vùng bình địa, nơi xa có núi có nước, xem ra cũng không tệ lắm. Tiếp theo, hắn đối với Trần Khánh Chi hạ lệnh, Trần Khánh Chi, an bài nhân thủ, lấy lãnh địa làm trung tâm, đối chung quanh triển khai thảm thức điều tra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Trần Khánh Chi gật đầu lĩnh mệnh, bắt đầu tay an bài, nguyên một đám binh lính hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Hắn xác thực phát hiện lãnh địa vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu là những người này có mã, có thể tăng tốc không ít tốc độ, thực chiến về sau mới có thể phát hiện lãnh địa có cái gì tai hại, hắn sẽ đem những này nhớ kỹ, sau đó bắt tay vào làm xử lý, nhưng là hắn cũng không tính mua sắm thất ngựa, bởi vì hắn còn có lựa chọn tốt hơn, đáng tiếc, không có đặc chủng binh, muốn là nắm giữ hiện đại hóa đặc chủng binh, để bọn hắn trực tiếp sử dụng máy không người lái điều tra là có thể, hết thảy đều là tạm thời, tọa kỵ sẽ có, đặc chủng binh sẽ có, mỹ nữ cũng sẽ. Ừ, không nói cái này, hắn bắt đầu câu thông Tiểu Vi, để nó tìm kiếm một loại nhanh gọn thức bộ đàm cùng camera, còn cùng nó nói các loại vấn đề, đặc biệt là tín hiệu vấn đề, nhất định không thể kém cỏi. Hắn còn để Tiểu Vi tìm tòi một số công nghệ cao điều tra thiết bị, cái đồ chơi này có thể so sánh điều động binh lính ra ngoài điều tra phải mạnh hơn, sau đó để Tiểu Vi sắp xếp người đi mua sắm, hắn tự nhiên chỗ hữu dụng, cứ như vậy, những thứ này sai phái ra đi binh sĩ, nếu là gặp phải cái gì không kịp phản ứng quái vật, cũng có thể camera sớm biết, tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có một cái hiện đại hóa sở chỉ huy, nhưng là đây hết thảy cũng sẽ có, vừa mới bắt đầu nha, hết thảy đều muốn từng bước một tới. Trường học lý luận tri thức, đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ nắm giữ một cái vạn giới giả thuyết thương thành dạng này nghịch thiên kiến trúc, vô luận là khoa huyễn, võ hiệp, huyền huyễn, mộng huyễn, ma huyễn, tận thế thế giới, hắn đều có thể đi giao dịch, cái này để hắn tác chiến hình thức biến đến 10 phần phong phú, vô cùng tân tiến, tưởng tượng một chút, nếu là hắn bây giờ có được một chi hiện đại hóa quân đội, có thể sử dụng các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí. Chỉ cần phái ra điều tra máy, thì có thể nhanh chóng đối chung quanh tiến hành điều tra, hơn nữa còn có thể chính xác đem chung quanh địa hình hiện ra tại trên máy vi tính, chỗ nào còn cần phái người ra ngoài a? Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hiện đại hóa quân đội thì viễn siêu những thứ này tay cầm vũ khí lạnh quân đội, hoàn toàn ngược lại, Những thứ này quân đội có thể có được chiến đấu lực, viễn siêu hiện đại hóa quân đội, bởi vì bọn hắn có thể thăng cấp, có thể tu luyện, có thể sử dụng các loại kỹ năng, thậm chí trở thành tiên binh thần tướng. Nhưng là hiện đại hóa quân đội không giống nhau, bọn họ chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí cường đại, bản thân thực lực cũng không được tốt lắm. Khoa học kỹ thuật vũ khí một khi hư hại, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn, tại những binh lính này trước mặt, thì chẳng là cái thá gì. Một người tinh lực là có hạn, không có khả năng đã có thế nắm giữ hiện đại hóa tiên tiến vũ khí, lại có thể tu luyện học tập huyền huyễn loại công pháp kỹ năng, chức nghiệp không giống nhau, là căn bản là không có cách học tập loại kia chức nghiệp kỹ năng, cũng chỉ có Chu Diễm mới có thể, bởi vì nghề nghiệp của hắn thì là có thể học tập tất cả chức nghiệp kỹ năng, không nhìn bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, cái này là phi thường cường đại chức nghiệp. Sau nửa giờ, Tiểu Vi nói cho hắn biết đã mua một ít gì đó, nhìn thấy được hay không dùng, tất cả mọi thứ, tổng muốn thử một chút mới biết được. Hắn theo tàng bảo thất bên trong lấy ra mấy cái đài công nghệ cao máy tính, mấy cái trí năng cỡ nhỏ máy bay do thám, mà lại rất nhỏ, chỉ có một cái ngón út nhỏ như vậy. Hắn lần nữa xuất ra một đống lớn kiểu mới đầu khôi, loại này đầu khôi không chỉ có thể phòng ngự, còn có tiến hành đối thoại giao lưu cùng quay phim công năng. Hắn mua không nhiều, chỉ có trên 100 cái. Tiểu Vi nói cho hắn biết, vẻn vẹn những vật này liền mua mấy triệu linh tệ, tiền đối với hắn mà nói, chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi, chỉ muốn đồ, vật dùng tốt, mấy ngàn vạn lại như thế nào. Lĩnh chủ, những này là cái gì? Điêu thuyền các nàng rất là hiếu kỳ, thậm chí coi là những này là cùng rạp chiếu phim là giống nhau đồ đâu. Chu Diễm đơn giản cùng bọn hắn nói một lần những thứ này tác dụng, sau đó khiến người ta đem Trần Khánh Chi gọi tới. Chương 170, hướng về lãnh địa bên ngoài tiến công. Lĩnh chủ, ngài gọi ta. Trần Khánh Chi qua tới nói, Chu Diễm đem Trần Khánh Chi đưa đến trước mặt, vì hắn giới thiệu nói, những vật này đều là khoa học kỹ thuật trang bị, cái này mũ giáp không chỉ có thể bảo hộ đầu, còn có thể viễn trình quay phim, cự ly xa đối thoại, dùng để điều tra vẫn là rất thuận tiện. Há, những vật này cần muốn thế nào sử dụng đâu? Trần Khánh Chi xác thực rất là kinh ngạc, là một tên thống soái, vô cùng rõ ràng những vật này đại biểu cái gì. Chỉ cần các loại tin tức có thể trước tiên chuẩn xác đến các nơi, đây cơ hồ thì đứng ở thế bất bại. Hắn đối binh lính của mình, tự nhiên có đầy đủ tự tin. Chu Diễm bắt đầu làm mẫu cho hắn nhìn, dù sao những vật này thao tác đơn giản, chỉ cần đơn giản mấy bước là có thể. Hắn về sau bật máy tính lên, cùng máy tính liên tiếp, khiến cái này lớn chừng ngón cái trí năng điều tra máy đối lãnh địa chung quanh tiến hành bao trùm thức điều tra, sau đó đem hình thành mặt phẳng bản đồ địa hình triển lãm ở trước mặt bọn họ. Những trí năng này máy bay do thám, tốc độ nhanh, thể tích nhỏ, mới vài phút mà thôi, ngay tại trong máy vi tính tạo thành một cái 3D bản vẽ mặt phẳng, phương hướng nào là cái gì địa hình, phía trên này đều biểu hiện đến rõ ràng, mà lại vô cùng ẩn nấp, người nào cũng sẽ không để ý nhỏ như vậy một cái đồ chơi. Đây không phải ta sai phái ra đi binh sĩ A, nhanh như vậy thì xuất hiện ở trên đây. Trần Khánh Chi vô cùng kinh ngạc, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, có này thần vật, thật là lãnh địa may mắn A, bố cục nhỏ đi, mới như thế một điểm khoa học kỹ thuật đồ chơi thì phục, vạn giới bên trong khoa học kỹ thuật đồ vật có nhiều lắm, không thể không nói, nắm giữ có vạn giới giao dịch thương thành, Chu Diễm, cái này bậc hắc năng lực không phải bình thường cường đại, tại người khác còn tại dùng cổ đại phương thức tác chiến thời điểm. Hắn đã bắt đầu nắm giữ cổ kim kết hợp phương thức tác chiến, dùng phương thức như vậy tiến hành chiến đấu, trừ phi địch nhân đặc biệt cường đại, không phải vậy bản thân hắn thì ở vào bất bại chi địa. Màn hình máy tính phía trên, rất nhanh liền xuất hiện quái vật bóng người, cụ thể mạnh cỡ nào thì nhìn không ra, chỉ biết là cái này là quái vật, mà lại càng là hướng chỗ sâu điều tra, quái vật thực lực thì càng cao, lãnh địa buông xuống địa phương, vậy mà ở vào một cái chỗ an toàn nhất, đây là trùng hợp sao, có lẽ là. Cũng có lẽ là bởi vì lãnh địa may mắn giá trị quá cao nguyên nhân đi, nơi này rừng rậm tư nguyên rất phong phú, đến mức khoáng sản tư nguyên, hắn thật không rõ ràng, hắn không có thợ đốn củi, cũng không có đào quán công, hắn tự nhiên cũng là cần muốn tiến hành tư nguyên khai phát, nhưng phải xem có đáng giá hay không, đầu cơ trục lợi mỗi cái thế giới đồ vật, đã để hắn không thiếu hụt phổ thông khoáng sản tư nguyên, nếu là rất cao cấp tư nguyên, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, thấp hơn lục tinh trở xuống tư nguyên. Hắn đều không nhìn trúng, hắn bắt đầu liên hệ Tiểu Vi, để nó mua sắm một loại có thể dò xét mỗi cái dưới lòng đất khoáng sản điều tra thiết bị. Tiểu Vi rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm, Chu Diễm để Trần Khánh Chi gọi tới một số có thể đơn độc chỉ huy tác chiến người, dạy bọn họ như thế nào tiến hành truyền tin. Những vật này rất đơn giản, chỉ chỉ cần đội nón an toàn lên là được rồi, cũng không có gì cần đặc biệt chú ý địa phương. Bọn họ rất nhanh liền học xong, Tiểu Vi rất nhanh liền khiến người ta mua đến tiền mỏ máy bay do thám. Hắn trước đem mua sắm tiền mỏ máy bay do thám cho thả ra, đối lãnh địa chung quanh tiến hành thảm thức thăm dò. Sau đó liên hệ Tiểu Vi, để hắn tìm kiếm chiến mã thương nghiệp cung ứng, mua trước cái 5.000 con chiến mã làm công cụ thay đi bộ đang nói. Không phải vậy dựa vào hai chân, tốc độ thực sự quá chậm, mà lại đối thể lực của binh lính cũng có chỗ tiêu hao. Hiện giai đoạn, mua trước mã nên cái gấp, chờ thời cơ chín mùi, nhìn lại có hay không còn lại thích hợp đồ vật. Tiểu Vi rất nhanh liền tra được một cái thế giới mã thương, sau đó phái người tiến đến mua lên. Sau đó Tiểu Vi hỏi thăm hắn, cần muốn mua gì phẩm chất mã. Hắn hỏi thăm những cái kia mã giá cả, sau đó nói, mua sắm C phẩm chất mã đi, một thất 40 vạn linh tệ, cũng có thể tiếp nhận. Được rồi, giá tiền này cũng không quý, tăng thêm hắn muốn số lượng nhiều, sau cùng đối phương sau cùng cho hắn một thất 35 vạn giá cả, 5.000 con ngựa, liền xài 3.5 ức linh tệ. Dù sao, hắn mua đến chỉ bất quá làm thành quá độ giai đoạn đến sử dụng mà thôi, mấy ức mà thôi, món tiền nhỏ, tăng thêm mua sắm yên ngựa, bàn đạp, roi ngựa, cũng không có nhiều xài bao nhiêu tiền. Hắn đi tới trại lính, sau đó đem từng đám chiến mã phóng xuất, để những quân quan kia chính mình đi phân phối, có dư thừa chiến mã thì bỏ vào Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong là được rồi. Về tới lâm thời chỉ huy tác chiến bộ, hắn đem trên máy vi tính bản đồ địa hình cho in ấn đi ra, còn tiêu ký quái vật khu vực, sau đó giao cho Trần Khánh Chi, nói ra, ngươi đeo lên địa đồ cùng truyền tin thiết bị, hướng về phía đông mà đi, chỗ đó xuất hiện một cái phế tích, hẳn là thật lâu trước đó thành trì, có chuyện gì kịp thời liên hệ, vâng. Trần Khánh Chi mang người rời đi, mà hắn đối với điêu thuyền nói ra, thuyền nhi, ngươi cũng mang một đội người trước đi phía tây, chỗ đó có không ít quái vật, ngươi nhiệm vụ chủ yếu cũng là giết quái thu hoạch bảo trương, thuận tiện thu thập một số có thể dùng ăn loại thịt, được rồi. Điêu thuyền cũng sau đó xuất phát, sau đó, hắn lần nữa đối với chân mật nói ra, ngươi mang một đội người đi về phía nam, chỗ đó có một ít phi hành quái vật, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, mục đích cũng là thu hoạch bảo trương. Đến mức chuyện nơi đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Tư Đằng, nói ra, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, nơi này thì giao cho các ngươi thời khắc chú ý những thứ này khu vực, muốn là xuất hiện biến hóa quá lớn, kịp thời nói cho chúng ta biết, ta cũng muốn hướng về phía bắc thăm dò, lĩnh chủ, để Tư Ảnh, Tư Hổ bọn họ bồi ngươi đi đi. Tư Đằng vội vàng nói, lĩnh chủ, Hoa Nguyệt Anh, ngươi gọi Hoa Nguyệt Liên, ngươi gọi Hoa Nguyệt Phượng cũng không có chuyện gì, làm cho các nàng cũng theo ngài cùng đi chứ. Hoa Nguyệt Dung cũng vội vàng nói, được, làm cho các nàng cùng đi đi. Chu Diễm đồng ý nói, toàn bộ quân đội chia làm 4 đội người, mỗi cái đội ngũ đều có chừng 1.000 người, những người còn lại thì đóng giữ lãnh địa, có tình huống như thế nào, trước tiên liền có thể máy truyền tin nói cho hắn biết. 4 đội người hướng về 4 cái cổng thành cách bắc, bắt đầu thăm dò mảnh này không biết lĩnh vực, lãnh địa 10 km bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì quái vật, hắn đổ là hy vọng vừa hàng lâm, thì có thật nhiều quái vật, dạng này liền có thể để tháp phòng ngự trực tiếp diệt sát. Nhưng vận khí của hắn cũng là tốt như vậy, thì có biện pháp gì? Các binh lính đẳng cấp thực lực đều mạnh, 10 km lộ trình, rất nhanh liền có thể làm cho bọn họ nắm giữ cưỡi ngựa kỹ xảo, chờ đến bên ngoài 10 km, bọn họ rốt cục thấy được các loại quái vật, những này là 20 cấp quái vật, căn bản cũng không đầy đủ bọn họ giết. Hắn trực tiếp cưỡi thiểm điện, xông về phía trước, tiện tay mấy cái đạo kiếm khí, thì diệt sát không ít quái vật, mỗi người đều không được chia một con quái vật liền không có. Rất nhiều quái vật nhìn đến khí thế của bọn hắn về sau, liền chạy xuyên lên, nhưng rất nhanh lại bị binh lính phía sau cưỡi ngựa đuổi kịp, toàn bộ diệt sát. Đây không phải tân nhân thí luyện, đánh giết quái vật không có bất luận cái gì ngoài định mức khen thưởng. Bọn họ bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập vật phẩm hữu dụng, sau đó tiếp tục tiến lên. Đối bọn hắn cường đại như vậy quân đội tới nói, không có 6/70 cấp quái vật, căn bản đối bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn hướng lấy địa đồ mà đi, một đường đánh giết quái vật, thu lấy bảo trương, chương 171, ngoài ý muốn phát hiện, theo tiến lên, bọn họ gặp càng ngày càng nhiều quái vật đẳng cấp theo hơn 20 cấp, một đường tăng lên, đẳng cấp rất nhanh liền đạt đến 40 cấp, những thứ này quái vật số lượng vẫn là thật nhiều, liên tục không ngừng. Theo dày đặc trong rừng không ngừng xuất hiện, có thể đối mặt các binh lính trùng kích, những thứ này quái vật thì không đáng chú ý, bọn họ toàn thân đều mặc lấy kiên cố khải giáp, tay cầm vũ khí sắc bén, mỗi trên người một người trang bị, thấp nhất đều là hoàng kim trang bị, thậm chí còn có không ít sáo trang thuộc tính. Quân quan phía trên người, càng là có một hai kiện ám kim phẩm chất trang bị, lại càng không cần phải nói cấp bậc của bọn hắn vẫn là 50 cấp, tăng thêm mỗi người bọn họ đều là chuyển chức qua, tăng thêm lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm về sau, coi như đối mặt 7, 80 cấp đầu lĩnh quái vật, bọn họ cũng có thể thông dong ứng phó. Những thứ này quái vật, đều là phổ thông phẩm chất, cũng không có một cái bốt. Hắn đổ là hy vọng có thể gặp phải một số cường lực một điểm quái vật, dạng này mới có thể tuôn ra tốt hơn bảo rương. Những thứ này quái bình thường vật tuôn ra tới bảo rương, đại đa số đều là chất gỗ bảo rương, chút ít là hắc thiết bảo rương, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số thanh đồng bảo rương. Sẽ xuất hiện thanh đồng bảo rương, đoán chừng hay là bởi vì lãnh địa thiên phú nguyên nhân. Lãnh địa thiên phú, đặc thù vật phẩm xác suất 50%, cái thiên phú này xác suất, coi như đạt tới 100%. Cũng không phải nói 100% sẽ xuất hiện đặc thù vật phẩm, chỉ là sách cao gấp đôi xác suất mà thôi. Cũng tỉ như 100 tấm xổ số bên trong, chỉ có một tấm xổ số mới có thể trúng thưởng, còn lại 99 tấm cũng không thể trúng phần thưởng. Ngươi nắm giữ một cái đặc thù vật phẩm xác suất 100% thuộc tính về sau, cái này 100 tấm xổ số bên trong, tăng lên một mở có thể đầy đủ trúng thưởng xổ số, còn lại thì có 98 tấm xổ số không thể trúng thưởng, phổ thông quái vật. Tỷ lệ rơi đồ bản thân thì rất thấp, căn bản không có khả năng trông cậy vào có thể xuất hiện quá đồ tốt. Hắn theo trên bản đồ, đã hiểu rõ, phiến khu vực này bên trong, có không ít quái vật. Hắn lần này chủ yếu chính là vì đánh giết quái vật, thu hoạch bảo rương cùng quái vật thi thể. Những thứ này quái vật, cũng là có thể bán lấy tiền, mà lại hắn có thể bán được những cái kia thiếu khuyết thức ăn thế giới. Vạn giới bên trong, cầm giữ có không ít mạc nhật thế giới cùng hoang mạc thế giới. Những thế giới kia đồ ăn 10 phần thiếu thốn, đem những thứ này quái vật huyết nhục bán được những địa phương kia, có thể thu hoạch không ít linh tệ. Hắn phát hiện mình thành làm vốn liếng nhà về sau, cơ hồ bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy lợi ích. Chẳng lẽ đây chính là nhà tư bản bản năng A? Hắn bắt đầu đối vùng rừng rậm này tiến hành càn quét. 1.000 tên lính, cưỡi chiến mã, tay cầm vũ khí, bắt đầu đánh giết những thứ này quái vật. Sau nửa giờ, bọn họ rốt cục gặp cái thứ nhất bốt, một cái 45 cấp đầu lĩnh bốt. Đáng tiếc, mấy cái mũi tên đi xuống, cái này bốt còn không có phát uy, thì bị diệt sát. Mỗi một tên binh lính, đều có thể đơn độc đối kháng dạng này bốt. Cấp bậc của bọn hắn, trang bị, chuyển chức, lãnh địa tăng thêm cũng không phải bài trí. Muốn là liền dạng này bốt đều không đối phó được, vậy bọn hắn cũng không xứng là cao cấp binh chủng. Bốn phương tám hướng đều tại đối quái vật tiến hành đại quét sạch. Bọn họ chưa từng có bất luận cái gì một mảnh có quái vật địa phương. Chu Diễm ngẫu nhiên còn có thể nghe được mỗi cái quân quan lẫn nhau ở giữa truyền lời, bọn họ đều tại hỏi thăm mỗi người chiến tích cùng thu hoạch, bọn họ đều không muốn thua cho đối phương, mỗi lần đều sẽ cố gắng đánh giết quái vật, loại này truyền tin thiết bị, cho bọn hắn tăng thêm không ít giải trí. Hắn cho Tiểu Vi truyền tin, để nó tìm kiếm loại kia đơn giản không dễ rơi xuống truyền tin thiết bị. Tiểu Vi rất nhanh đã tìm được, là một loại truyền tin tai nghe, có thể kề sát lỗ tai, sẽ không dễ dàng rơi xuống. Hắn để Tiểu Vi mua trước cái vạn 8.000 cái trở về, cái đồ chơi này hắn sẽ cho mỗi cái ngũ trưởng trở lên người đeo. Hồi lâu sau, Tư Đằng cho hắn truyền tin tức, nói điều tra máy truyền về một số hình ảnh, tự hồ là phát hiện cái nào đó phá nát lãnh địa, cũng không phải là thành thị. Cái này khiến hắn kinh ngạc, không nghĩ tới có thể có dạng này thu hoạch. Lĩnh chủ thế giới, lĩnh chủ ước vạn, có trải qua sử ghi chép, đã đạt đến mấy chục vạn năm, những cái kia không có trải qua sử ghi chép, càng không biết bao lâu. Nhiều như vậy lĩnh chủ tại lĩnh chủ đại lục các mà mạo hiểm chinh chiến, vẫn là có xác suất có thể gặp phải những cái kia sụp đổ lãnh địa. Đến mức những thứ này lãnh địa có thu hoạch hay không, cái này cũng khó mà nói. Muốn là những thứ này lãnh địa là bị quái vật phá hư, tự nhiên có rất nhiều tư nguyên. Tiền đề cũng là cần đồ vật bên trong không có bị quái vật cho hủy sạch sẽ, tăng thêm thời gian duyên cớ, hết thảy đều muốn đến chỗ đó mới biết được, đem quay chụp đến hình ảnh truyền vào cho ta. Chu Diễm đối với Tư Đằng hồi đáp. Đối diện Tư Đằng, bắt đầu đem trí năng máy bay do thám quay chụp đến hình ảnh truyền vào đến trên đồng hồ đeo tay của hắn mặc. Cái này không chỉ có riêng là một cái truyền tin công năng đơn giản như vậy, còn có thể giống máy tính một dạng, tiếp thu các loại văn kiện, tiền đề cần phải có tín hiệu kết nối. Hắn tại lãnh địa đã thả ở một cái tháp tín hiệu, cái tín hiệu kia tháp phi thường cường đại, liền xem như ngoại tinh tín hiệu đều có thể tiếp thu được. Nhìn một chút cái này lãnh địa, đã cỏ dại rậm rạp, rách nát không chịu nổi. Hiển nhiên có chút thời gian, không ít địa phương sớm đã sinh trưởng ra cổ thụ chọc trời, còn có không ít quái vật đem chỗ đó trở thành sào huyệt. Cái này lãnh địa, xem xét cũng là bị quái vật phá hư, rất nhiều kiến trúc đều bảo trì lấy nguyên dạng. Nếu như bị còn lại lĩnh chủ phá hủy, phía trên kia không có khả năng còn có hoàn chỉnh kiến trúc. Đây là một cái thu hoạch không nhỏ. Hắn khẳng định là muốn đi nhìn một chút. Hắn nhìn một chút vị trí, tại tây bắc phương hướng. Hắn chỉ cần một chút cải biến một chút phương hướng, liền có thể trực tiếp tiến về chỗ đó. Bất quá, hôm nay khẳng định là không đến được nơi đó, bởi vì chỗ đó khoảng cách vị trí của hắn vẫn rất xa. Hắn hỏi thăm còn lại ba phương hướng tình huống, bọn họ chỗ đó hết thảy bình thường, đều không có quá cường đại quái vật xuất hiện. Hắn bên này cũng hết thảy thuận lợi, cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Hắn chỉ huy quân đội hướng về tây bắc phương hướng tiếp tục tiến lên, thuận tiện tra xét một chút tìm mỏ máy bay do thám. Nhất tinh nhị tinh khoáng thạch ngược lại là phát hiện không ít, nhưng là lục tinh trở lên, liền ảnh cũng không thấy. Tìm mỏ máy bay do thám tương đối chậm, cái này không so máy bay do thám. Máy bay do thám chỉ cần một đường quay chụp, quét hình địa đồ núi diện mạo là được rồi. Nhưng là dò xét khoáng sản, thì là cần một mực thâm nhập dưới đất, chậm chạp tiến hành, cần thời gian tương đối dài lâu. Mà lại loại này máy móc chỉ có thể ở bọn họ đánh giết quái vật hoàn tất vùng núi, hoặc là không có quái vật mới có thể tiến hành. Không phải vậy những thứ này tìm mỏ máy bay do thám vạn nhất quái vật phá hủy, cái kia liền cần tái hiện mua sắm qua. Sắc trời chậm rãi cho tối xuống, Chu Diễm lấy ra vô số lều vải cùng công sự phòng ngự, sau đó đối với tất cả binh lính nói ra, buổi tối tu chỉnh, đợi đến ngày mai hừng đông lại xuất phát, buổi tối từng nhóm trực đêm, ngàn vạn không thể phớt lờ. Vâng. Lĩnh chủ, phụ cận quái vật, toàn bộ đều bị bọn họ giết sạch, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Ban đêm ẩn hiện quái vật cũng không ít, bọn họ nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chương 172, 100 khối cũng không cho, đem quân đội đóng quân tốt, các binh lính bắt đầu nhen nhóm lửa trại, tiến hành tuần tra cảnh giác. Không ít binh lính bắt đầu làm đầu bếp, bọn họ đồ ăn cũng là hôm nay đánh chết các loại quái vật huyết nhục. Những thức ăn này, bọn họ muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, không muốn ăn người, cũng có linh quả cùng còn lại đồ ăn, dù sao lãnh địa thị nữ sau khi làm xong. Chỉ cần bỏ vào tàn bảo thất bên trong là hắn có thể đầy đủ trực tiếp lấy ra cho các binh lính ăn, vô cùng thuận tiện. Lãnh địa của hắn tựa như là hắn một cái vạn năng không gian một dạng, ai bảo hắn là một cái treo bức đây. Màn đêm buông xuống, theo máy bay do thám chỗ sâu điều tra, Tư Đằng cho truyền cho hắn càng ngày càng nhiều hình ảnh. Hắn không nghĩ tới vùng rừng rậm này chỗ sâu lại còn là một cổ chiến trường. Hắn thấy được rất nhiều cổ chiến trường dấu vết, chỗ đó hài cốt khắp nơi trên đất, huyết sắc một mảnh, chung quanh đều tán lạc không ít phá nát lãnh địa kiến trúc. Những hình ảnh này đều là ban ngày quay chụp tới, cách nơi này rất xa. Hắn đã để máy bay do thám không muốn lại xâm nhập, bởi vì máy bay do thám tựa hồ gặp một cổ điềm xấu năng lượng. Hắn không biết có phải hay không là có tóc đỏ quái vật. Tất cả để máy bay do thám hướng về một bên khác trở về. Đợi đến bọn họ đại quân đến chỗ đó về sau, đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn còn cần lưu chút thời gian đi Tử Vi học viện. Trinh sát phạm vi đủ xa, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhưng nơi này ban đêm, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nửa đêm hai điểm, Chu Diễm mở hai mắt ra, cầm vũ khí lên, một tên bạch bào quỷ binh vội vàng chạy vào, nói ra, khởi bẩm lĩnh chủ, có quái vật đột kích, là tóc đỏ quái vật a. Chu Diễm hỏi, binh lính, quy. No, không là, là bầy sói. Binh lính trả lời, hắn vung tay lên, nói ra, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, toàn bộ lãnh địa trong phút chốc được bắt đầu chuyển động, mặc dù là ban đêm, nhưng đối với treo bức tới nói, muốn ánh đèn còn không dễ dàng. Không bao lâu, một cá nhân tạo ánh đèn, giống như ánh trăng một dạng, thật cao dâng lên, đem phụ cận mười mấy cây số đều chiếu sáng. Cái đồ chơi này mới 100 vạn, không quý đi. Bầy sói nhìn lấy thăng lên mặt trời, tựa hồ có chút mộng, mặt trời này cũng thăng được quá nhanh một chút đi. Chung quanh vây đầy bầy sói, vốn là tại dưới bóng đêm. Một đôi mắt tựa như là từng đôi kinh khủng quỷ nhãn, nhưng là bị người này tạo ánh trăng vừa chiếu, toàn bộ thân sói đều xuất hiện ở dưới ánh đèn. Một đám bầy sói tựa hồ không quen tại dưới ánh đèn một dạng, từng cái sói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lãnh địa binh sĩ nhìn đến những thứ này bầy sói về sau, không chỉ có không có có sợ hãi, còn thật cao hứng, bọn họ cũng sẽ không đi để ý tới những thứ này bầy sói biểu tình gì. Ban ngày bọn họ người nào cũng không có giết đầy đủ, không nghĩ tới buổi tối còn có thể chuẩn bị giả, hơn nữa còn là đối phương chủ động đưa tới cửa, cái này không giết ngu sao mà không giết. Bọn họ đều là một đám kỷ luật nghiêm minh quân đội, coi như đối mặt so với chính mình nhỏ yếu quái vật, bọn họ cũng sẽ nghiêm ngặt tuân theo kỷ luật, quân lệnh không có dưới, người nào cũng sẽ không tiến lên một bước, càng sẽ không lui lại một bước, liền cái rắm cũng sẽ không băng một cái. 1000 người, vây thành mấy cái hình tròn, giống một đóa hoa một dạng, đem trọn cái trụ sở vây lại. Theo Chu Diễm ra lệnh một tiếng, giết. Đầu tiên là một mảnh mưa tên hướng về chung quanh quái vật công kích đi qua, sau đó các binh lính chỉnh chỉnh tề tề xông về những cái kia còn tại mộng bức bên trong bầy sói. Chu Diễm đứng ở một chỗ điểm cao, sau đó, hắn xuất ra một thanh khoa học kỹ thuật thư. Đánh. Thương, cái đồ chơi này không cần viên đạn, tiêu hao là một loại linh năng viên đạn, chỉ cần đưa vào một số linh khí, liền có thể vô hạn phát xạ viên đạn, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dây chuẩn, điểm ấy. Chu Diễm biểu thị hắn lành nghề, tại địa cầu chơi tuyệt đối cầu sinh thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có sống qua 5 phút đồng hồ, hắn dây chuẩn một con quái vật, sau đó bóp cò, cạch, kết quả, hết đạn. Chu Diễm, xuất ra sách thuyết minh, đứng tại nhân tạo mặt trăng phía dưới, hơn nữa còn là đứng tại toàn bộ trụ sở chỗ cao nhất nhìn, gió đêm thổi tới, thổi loạn, là cái kia anh tuấn tóc, hắn nghiêm túc quan sát sách thuyết minh, nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng vấn đề ở chỗ nào. Sau cùng phát hiện, hắn còn không có phía trên hộp đạn, hắn còn tưởng rằng, cái đồ chơi này chỉ cần đưa vào linh khí là được rồi, nguyên lai còn không được, cần phía trên một loại có thể trang linh khí đặc thù hộp đạn, đợi đến viên đạn bắn ra đi thời điểm, cái sách tay này linh khí viên đạn, liền có thể bộc phát ra một cổ kinh khủng nổ tung công kích, lực sát thương 10 phần to lớn, hắn trước đó còn đang nghi ngờ, cái này hộp đạn là cái gì một thanh vũ khí, hắn còn cho là mình cầm nhầm. Nguyên lai cũng là trên tay hắn thanh này, hắn móc ra hộp đạn gắn đi, sau đó lại bắt đầu dây chuẩn quái vật, bóp cò, cạch, Chu Diễm, lại hết đạn, hắn lần nữa móc ra sách thuyết minh, tại nhân tạo dưới ánh trăng, U bắt đầu yên lặng nhìn sách thuyết minh, đem chung quanh tiếng la giết âm trở thành không khí, lần này, hắn biết vấn đề, không có lên bảo hiểm, hắn rất kỳ quái, vì cái gì ngoại tinh thế giới vũ khí, cũng muốn phiền toái như vậy đây, hắn đến cho cái đánh giá kém, hắn lên bảo hiểm. Phóng thích linh lực, lần nữa dây chuẩn quái vật, bóp cò, bành, Chu Diễm, không có đánh trúng, móa, hắn danh xưng thương giới người nắm giữ, làm sao có thể đánh không trúng, cái này nhất định là thanh thương này vấn đề, hắn lần nữa nổ súng, hắc. Lần này ngã xuống đi, nghiêm túc xem xét, mẹ nó, con quái vật kia là bị chặt chết, ngọa tào, ta lại không bắn trúng, cái kia người nào, ngươi qua đây, ai để ngươi đoạt quái. Chu Diễm cả giận nói. He me, lĩnh chủ. Cái gì là đoạt quái? Người lính kia một mặt nhìn về phía Chu Diễm, ta đây là khen ngươi đây. Chu Diễm hồi đáp, đa tạ lĩnh chủ khích lệ, ta tiếp tục đoạt quái đi. Người lính kia bị khích lệ về sau, hấp tấp ra ngoài, giết đến mạnh hơn, hắn nhảy xuống, đi tới một con quái vật trước mặt, đồng thời một chân đưa nó dẫm tại trên mặt đất, thư. Đánh. Thương nhắm ngay con quái vật này đầu, sau đó nổ súng, Quái vật không có việc gì, cho nên nói, là cái này thương vấn đề, bất quá, chờ một chút, giống như quên phóng thích linh khí, hắn một lần nữa, kéo bảo hiểm, phóng thích linh khí, đập nút bấm, bành, quái vật đầu không thấy, bọt máu bắn ra bốn phía, bắn ra hắn một chân đều là, hắn phóng thích linh khí, toàn thân lắc một cái, trên người bọt máu lập tức liền bị hắn dốc hết ra sạch sẽ, sau cùng chứng minh, là cái này thương vấn đề, thương pháp của hắn không có vấn đề. Hắn xuất ra kiếm, tùy ý một chặt, một con quái vật liền bị hắn chém thành hai nửa. Hắn vẫn tương đối thích hợp kiếm, chiến đấu không lại 10 phút đồng hồ, quái vật thì xám xịt chạy. Các binh lính truy sát một cây số hai bên, hắn liền để mọi người trở về, đêm hôm khuya khoắt, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Có vẻ như chung quanh không có nước cũng không có hồ nước cái gì. Thu thập xong chiến trường về sau, bọn họ cái kia nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày thứ hai, bọn họ mới lần nữa xuất phát, một đường hướng Tây. Bắt mà đi, lần này đi đường 10 phần nhanh, tại lúc chiều, bọn họ liền đi tới cái này phá nát lãnh địa phế tích chung quanh, nơi này bị rất nhiều quái vật chiếm lĩnh làm thành sào huyệt, bọn hắn tới về sau, những thứ này quái vật hung tợn nhìn lấy bọn hắn, sau đó, đâu còn có sau đó a, cả một nhà đều bị Chu Diễm đầu trong nồi, bốn phía nhìn xem có thu hoạch hay không, thu thập hết những quái vật kia về sau, hắn để cho thủ hạ bắt đầu điều tra lên, chính hắn cũng bắt đầu điều tra lên. Nhìn xem có không có thu hoạch gì, một đường thấy, đều là phá nát kiến trúc, những kiến trúc này phá nát thì không có bất kỳ cái gì giá trị, trang bị có thể tu, nhưng là kiến trúc, một khi bị phá hư, vậy liền là vô dụng, hắn mang tràn đầy chờ mong mà đến, liền như là hắn mang tràn đầy thất vọng rời đi một dạng, đừng nói 100 khối, liền một khối cũng không cho, chương 173, quỷ dị cổ chiến trường, sau cùng, hắn chỉ có thể đem bất mãn phát tiết trong nồi đồ ăn phía trên, thật thơm, muốn nói một chút đồ vật đều không lưu lại, cũng là không đúng, một số cao phẩm chất gạch đá, vẫn là lưu lại không ít, những thứ này gạch đá tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng tổng không có một chuyến tay không, cái này lãnh địa diện tích không coi là nhỏ, thấp nhất cũng có 6 khoảng cấp 10, phát triển thành cái này quy mô, rất là không dễ dàng, hắn để binh lính đi tìm cái này lãnh địa thủy tinh, cũng không biết cái đồ chơi này còn ở đó hay không. Lĩnh chủ, ta tìm được một số phá nát thủy tinh, cũng không biết có phải hay không là ngài cần loại kia. Hắn điếm kích xem xét, đồ vật, phá nát lĩnh chủ thủy tinh toái phiến, phẩm chất, không, giới thiệu, bị đánh nát lĩnh chủ thủy tinh, thật đúng là cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này có thể tăng lên vương giả thủy tinh, phẩm chất, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Vạn nhất có thể chữa trị, tăng lên vương giả thủy tinh, liền có thể thiếu thu thập một khối, trước thu lại đang nói. Trừ một chút cao phẩm chất gạch đá cùng khoáng thạch bên ngoài, nơi này thực sự không có dư thừa thu hoạch. Hắn muốn mau sớm chạy tới chỗ kia cổ chiến trường nhìn xem, lớn như vậy một mảnh cổ chiến trường, muốn sẽ không có thu hoạch. Lần nữa lên đường, hướng về cổ chiến trường tiến lên, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều mới chạy tới nơi này. Nơi này âm trầm, không có một tia ánh sáng mặt trời, toàn bộ bầu trời bao phủ một tầng mây đen thật dày. Tuy nhiên không thể nói là không có một ngọn cỏ, nhưng đập vào mắt thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quỷ dị huyết sắc hoàn cảnh, âm phong gào thét, giống như có vô tận lệ quỷ đang thét gào một dạng, vô cùng dọa người, thì liền ban ngày, đều có thể nhìn đến từng đạo ma trơi, tại toàn bộ cổ chiến trường xuất hiện, nơi này chết người thực sự nhiều lắm, âm khí quá nặng, oán khí quá mạnh, còn có khiến người ta vô cùng bất an khí tức, quả nhiên có điểm xấu khí tức, trong không khí tràn ngập một cổ làm cho người khô nóng không thôi khí tức, không nên hiểu lầm, đây là một loại bất an khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để hắn phía trên mà thôi, đây cũng là hắn tại sao lại nói nơi này có điểm xấu khí tức nguyên nhân, bởi vì nơi này là thật. Điểm xấu, để hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn, mí mắt trực nhảy, tự hồ có một thanh âm để hắn không nên tới gần nơi này. Các huynh đệ, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui cái này nơi chẳng lành. Vận may của hắn thuộc tính 10 phần cao, rõ ràng như vậy bất an. Nếu là hắn còn chạy vào đi, đây không phải ông cụ thắt cổ muốn chết à, giống hắn ưu tú như vậy người, cần phải thật tốt còn sống, vì cái thế giới này nhiều cống hiến một phần lực lượng. Sau đó, Chu Diễm vừa đến nơi đây, thì lấy tốc độ nhanh hơn rút lui, liền đi vào mảnh máu này sắc cổ chiến trường phạm vi đều không có, cổ chiến trường, an toàn rời đi về sau, Chu Diễm vỗ tim, nói, làm ta sợ muốn chết, lĩnh chủ đại lục thật đúng là khắp nơi đều là nguy hiểm à. Xem ra ta vẫn là ức điểm đều không đủ cường đại, hắn ngồi tại thiểm điện phía trên, nghĩ đến như thế nào mới có thể tăng cường thực lực của mình, đẳng cấp đã đầy, đến mức trang bị, kỹ năng phương diện, hắn hiện tại tạm thời cũng đủ rồi, còn kém một cảnh giới, tăng lên cảnh giới, đơn giản cũng là tu luyện, công pháp, hoàn cảnh, cắn thuốc, tự hồ. Còn có ngủ, hắn có vẻ như còn không có đập qua thuốc, quay đầu nhìn xem nhà kia đang dược tương đối tốt, mua ức một chút đến ăn. May mắn hắn hôm qua để máy bay do thám, trở về điều tra, hơn nữa còn là điều tra một mảnh không có trinh thám điều tra khu vực, không phải vậy tiến vào chiến trường cổ kia, chỉ sợ bộ kia máy bay do thám thì triệt để phế đi. Hắn cùng Tư Đằng nói một lần tình huống, sau đó hỏi thăm Tư Đằng, trước mặt hắn địa phương, có hay không điều tra đến so sánh chỗ đặc biệt. Tư Đằng rất mau trở lại đáp hắn, truyền tin nói ra, lĩnh chủ, phụ cận có hai cái địa phương ngược lại là có thể đi xem một chút. Bất quá cũng phải chú ý nguy hiểm, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Tư Đằng cũng lo lắng phụ cận xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn, chẳng ai ngờ rằng, chiến trường cổ kia nguy hiểm như vậy, là cái gì hai cái địa phương? Chu Diễm dò hỏi, một cái là một mảnh hạp cốc, nhìn qua có không ít quái vật, đến tại quái vật gì, bởi vì rừng cây dày đặc, không nhìn thấy có quái vật gì, một nơi khác, là một cái sơn phong, hôm qua có quay chụp đến một cổ hào quang lóe lên, cũng không biết là cái gì. Vị trí cụ thể ta gửi đi cho ngài. Tư Đằng liền vội vàng đem hai cái địa phương vị trí phát cho Chu Diễm. Chu Diễm sau khi xem, nói ra, không có vấn đề, lãnh địa hiện tại hết thảy mạnh khỏe đi, yên tâm đi lĩnh chủ, lãnh địa hết thảy mạnh khỏe không có bất cứ vấn đề gì, liền một cái đều quái vật đều chưa từng xuất hiện, vậy là tốt rồi. Tư Đằng đem hai cái vị trí phát cho hắn về sau, hắn ấn mở đồng hồ, phía trên xuất hiện một cái 3D lập thể bản vẽ mặt phẳng hình. Hắn nhìn kỹ một chút chính mình vị trí, lại nhìn một chút Tư Đằng nói tới hai cái địa phương vị trí, hướng về người gần nhất địa phương đi qua, Có điều hắn trước tìm một chỗ qua đêm. Một đêm này, bọn họ gặp một đám lớn lên giống mèo quái vật tập kích, trong đêm tối giống như quỷ mị, tốc độ rất nhanh. Nhưng là, làm hắn dâng lên nhân tạo ánh trăng thời điểm, những thứ này quái vật rất nhanh liền chủ động rời đi, để bọn hắn giết một cái tịch mịch. Ban đêm xuất hành quái vật, đều không thích cường quang A, đặc biệt là những thứ này ám dạ miêu yêu. Những thứ này quái vật là hắc ám hệ quái vật, thể nội có hắc ám tinh thạch. Tại trên thị trường, hắc ám hệ quái vật tương đối ít, tinh thạch cũng so nguyên tố khác tinh thạch muốn đắt một chút. Hắn hiếu kỳ mua một trận truy tung loại hình trí năng phi hành khí, chỉ có con ruồi lớn nhỏ. Một đường truy tung những thứ này quái vật đi tới nơi không xa trong một cái sơn động. Tại đêm quét hình phía dưới, truyền vào trở về không ít quái vật hình ảnh. Cả sơn động, lít nha lít nhít, toàn là quái vật. Hắn lập tức có một cái nho nhỏ ý nghĩ. Không tệ, không tệ, chỉ cần ngăn ở bên ngoài hang động mặt. Cái này có thể cả qua đoan A. Hắn kêu lên binh lính, chuẩn bị tốt vũ khí, cung tiễn, bó đuốc, chuẩn bị đến một trận hỏa thiêu miêu yêu động. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Nửa đường thì tao ngộ mấy cái lạc đàn miêu yêu tập kích. Những thứ này quái vật vẫn là tinh anh quái, chỉ tiếc đẳng cấp mới 40 cấp, cùng thực lực của bọn hắn không cùng đẳng cấp. Tiện đường giết chết về sau, bọn họ đi tới cửa động, tìm xong vị trí, sau đó tại cửa động đốt lên đống lửa, một cổ khói đặc bay vào trong huyệt động. Không bao lâu, trong huyệt động truyền đến một cổ quái khiếu. Chu Diễm nâng tay lên, các binh lính kéo lên cung huyền, ào ào ào, một mảng lớn quái vật theo trong huyệt động chui ra. Sau đó gặp phải lại là một mảnh đen xì cung tiễn bắt chuyện, những thứ này miêu yêu còn chưa kịp phản ứng, liền miên ngã xuống. Các binh lính một mực bắn tên, liền có thể ôm cây đợi mèo, đem những thứ này quái vật bắn giết. Tuy nhiên cũng có một chút tốc độ rất nhanh miêu yêu có thể đào tẩu, nhưng là chung quanh đều là một đám tay cầm vũ khí, sớm liền đợi đến đói khát khó nhịn binh sĩ. Nhìn đến những thứ này miêu yêu phóng tới bọn họ, nguyên một đám vung lên vũ khí, đem những thứ này miêu yêu chém giết trên mặt đất. Tuy nhiên miêu yêu số lượng rất nhiều, thế nhưng là các binh lính thực lực rất cường đại, những thứ này miêu yêu căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tăng thêm Chu Diễm sẽ còn phóng thích lưu tinh hỏa vũ, phong chú thuật, ngự kiếm thuật, chờ cường đại kỹ năng. Chương 174, chuột chuỗi. Chu Diễm những thứ này kỹ năng, thấp nhất đều là S phẩm chất, ngự kiếm thuật càng là cao đến SSS phẩm chất, mỗi lần phóng thích đều có thể sẽ xuất hiện miêu yêu cho giết sạch, mèo, là bốt, theo trong huyệt động. Chui ra một cái so tinh anh miêu yêu muốn lớn gấp đôi miêu yêu, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo ám ảnh phóng tới binh lính. Bầu trời một mảnh mưa tên đi xuống, đem mới xuất hiện miêu yêu toàn bộ bao trùm, không có một con mèo yêu còn có thể đứng lên tới, bao quát cái kia bốt, bất quá là một cái 40 cấp thanh đồng bốt mà thôi, chỗ nào có thể ngăn cản công kích mãnh liệt như vậy. Cái này huyệt động bên trong miêu yêu vẫn rất nhiều, về sau lại xuất hiện mấy cái bốt, bất quá đều là đầu lĩnh cấp bậc. Mấy giờ về sau, bọn họ kết thúc chiến đấu, bắt đầu thanh lý phiến chiến trường này, lần này thu hoạch rất nhiều bảo rương. Các binh lính chuyển chức về sau, đều thu được cơ sở thu thập kỹ năng, cũng không cần hắn tự mình động thủ. Miêu yêu thi thể cũng chỉ có thể thu thập được tinh hạch, mèo cào, mèo răng chờ hữu dụng tài liệu, thi thể của nó cũng không có giá trị. Một mực bận rộn đến ban ngày, hắn cho các binh lính nghỉ ngơi 2 giờ lại xuất phát. Tuy nhiên cũng không phải là mỗi một con quái vật đều có thể thu thập được hắc ám tinh hạch, nhưng những thứ này quái vật số lượng rất nhiều, hắn vẫn là thu được không ít. Những thứ này hắc ám tinh hạch, tại toàn bộ vạn giới tới nói, tương đối với những khác thuộc tính tinh hạch ít, giá cả tương đối cao một chút. Tàng bảo thất bên trong cũng mua một số hắc ám tinh hạch, nhưng số lượng không nhiều. Những thứ này tinh hạch, hắn khẳng định là giữ lấy chính mình sử dụng, nói không chừng ngày nào hắn liền cần dùng. Nghỉ ngơi tốt về sau, bọn họ hướng về một chỗ sơn phong mà đi. Ngọn núi kia, xa xa đều có thể nhìn đến, vẫn rất cao. Một đường đánh giết quái vật, đi tới nơi này tòa chân núi. Các binh lính đem chiến mã thu vào tọa kỵ không gian. Cái này đường núi không dễ đi, bọn họ chỉ có thể đi bộ đi lên. Ngọn núi này khẳng định là có quái vật mới có thu hoạch. Bọn họ xuất ra vũ khí chậm rãi lên núi, cảm giác mặt đất một trận lắc lư. Chu Diễm nghi ngờ nói, động đất a? Không đúng, không phải động đất. Chu Diễm vội vàng hướng lấy chúng binh lính nói ra, dưới mặt đất quái vật, chúng binh lính vội vàng nhìn về phía dưới lòng đất bùn đất không ngừng lăn lộn, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại từ dưới đất xuất hiện một dạng, mọi người nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hưu, một con quái vật từ dưới đất chui ra, Chu Diễm nhìn một chút, ánh mắt sững sờ, vội vàng nói, chờ một chút, quái vật, chuột chuỗi, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, động vật, đẳng cấp, một cấp, đặc thù, không, giới thiệu, một đám thích chui khoang thành động chuột chuỗi, không có chút nào thương tổn tính, hưu hưu hưu, từng cái chuột chuỗi từ dưới đất chui ra, toát ra một cái ngốc manh biểu lộ nhìn về phía trên đất người, chuột chuỗi, chúng binh lính, ngạc nhiên, Chu Diễm hạ lệnh các binh lính tiếp tục đi tới, không có làm khó những tiểu tử này, mấy cái tên lính dẫn đầu hướng về trên núi mà đi, Chu Diễm cũng sử dụng trí năng phi hành khí ở phía trước đi đầu điều tra, rất nhanh liền có thu hoạch, bọn họ phát hiện quái vật, mà lại số lượng còn không ít, cái này là một đám tướng mạo kỳ lạ quái vật, toàn thân xanh mơn mởn, tướng mạo xấu xí, cả khuôn mặt so sánh giống như là hình tam giác, cái cằm rất nhọn, có sắc bén hàm răng, tai rất nhọn, thân cao đại khái tại chừng 1 mét, tay cầm gậy gỗ, nửa người dưới còn quấn động vật da lông làm thành đơn giản tấm màn che. Mấu chốt là, những thứ này quái vật trên tay nắm lấy không ít chuột chuỗi, mà lại đều là bị nện chết. Những thứ này quái vật lấy chuột chuỗi mà sống. Hắn đột nhiên minh bạch trước đó những cái kia chuột chuỗi vì sao muốn trốn. Nguyên lai là những thứ này quái vật đang đuổi giết bọn họ. Những thứ này quái vật thậm chí ngay cả một cấp chuột chuỗi đều không buông tha, chuẩn bị chiến đấu. Chu Diễm hạ lệnh, hắn muốn vì những cái kia đáng yêu chuột chuỗi nhóm báo thù. Các binh lính lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, hàng phía trước thuẫn bài binh, trường thương binh, đao kiếm binh, hàng sau cung tiễn thủ, bọn họ toàn bộ ngồi xổm trong rừng che giấu. Trên núi rừng cây, truyền đến không ít động tĩnh, một bầy quái vật tay cầm cây gỗ, khắp nơi tìm kiếm chuột chuỗi tung tích, hướng về dưới núi mà đến. Chu Diễm cũng có thể xem xét những thứ này quái vật thuộc tính, quái vật, sơn tinh, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, địa tinh tộc, đẳng cấp, 30 cấp, đặc thù, không, giới thiệu, một đám thích ăn tiểu động vật sơn tinh, nguyên lai là sơn tinh, thuộc về địa tinh chủng tộc, đẳng cấp mới 30 cấp, đợi đến những thứ này sơn tinh tới gần phạm vi công kích về sau, Chu Diễm hạ lệnh, phóng, một loạt cung tiễn bay rít gào mà qua, đem từng cái sơn tinh bắn giết trên mặt đất, sơn tinh bị bỗng nhiên xuất hiện công kích đánh cho trở tay không kịp, thương vong thảm trọng, tru lên liên tục, bọn họ không có bị giết sợ, ngược lại tức giận giơ lên trong tay cây gỗ, hướng về binh lính đánh tới, can đảm lắm, có thể không có thực lực, loại này tự sát thức hành động, cùng di động bia ngắm không có gì khác nhau. Sơn tinh số lượng rất nhiều, đầy khắp núi đồi đều là, mà lại bọn họ lại còn sẽ kêu gọi đồng bạn, trong đó một cái sơn tinh, lấy ra cùng loại kèn lệnh giống như đồ vật, đứng tại chỗ cao, bắt đầu thổi lên, ô, thanh âm truyền đi vẫn rất xa, chấn động tới trong rừng một mảnh chim, sau đó, nơi xa lại truyền tới một tiếng giống nhau như đúc tiếng kèn, bọn họ lại còn hiểu được sử dụng phương thức như vậy tiến hành báo động trước, hắn vốn là có thể ngăn cản đối phương suy hào góc, nhưng là, hắn tại sao muốn ngăn cản, làm cho đối phương đuổi nửa ngày đường đến nơi đây bị bọn họ giết không tốt sao, những thứ này sơn tinh hung hãn không sợ chết thật lâu, thương vong thảm trọng, mới phát hiện mảnh này mưa tên không cách nào đột phá, lúc này mới bắt đầu lui lại, những thứ này sơn tinh muốn rời đi à. Chu Diễm để phi hành máy móc hướng về nơi xa điều tra, nhìn xem những thứ này sơn tinh là muốn chạy trốn, vẫn là muốn đem bọn hắn vây quanh, hắn thì là hướng về phía các binh lính nói ra, thu thập bảo rương, vững bước đẩy mạnh, không muốn khuếch trương quá tán, bọn họ nhanh chóng tiến lên, đem trên mặt đất bảo rương toàn bộ thu thập lên, sau đó hướng về sơn tinh truy kích mà đi, những thứ này sơn tinh xác thực không có trốn, nhìn đến bọn họ truy kích về sau, bắt đầu che giấu, chuẩn bị đánh lén. Cẩn thận những thứ này sơn tinh đánh lén, bọn họ che giấu, những thứ này sơn tinh thấp bé, che giấu, xác thực rất khó phát hiện, nhưng hắn không lo lắng binh lính sẽ có nguy hiểm, cây gỗ có thể phá phòng A, rõ ràng, đối phương cây gỗ căn bản không phá được các binh lính phòng ngự, hàng sau cung tiễn thủ thay đổi đoạn kiếm, trường thương binh cũng đổi lại lợi cho tác chiến trường kiếm, Chu Diễm nhiều tiền, mỗi một vị binh lính đều nắm giữ mấy lần vũ khí, mà lại đều là hoàng kim phẩm chất, mà những anh hùng trang bị đã bắt đầu chuẩn bị thay đổi bạch kim phẩm chất 6 trang, một kiện bạch kim phẩm chất trang bị, kém cỏi nhất đều cần 800 vạn linh tệ, mà lại trên thị trường rất ít, muốn mua đến đầy đủ trang bị, cần một chút thời gian. Các binh lính rất nhanh liền tiến vào sơn tinh phục kích lĩnh vực, nhưng là bọn họ vĩnh viễn không biết đội quân này cường hãn cỡ nào, mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp xuất thủ, trước hết bị các binh lính chém giết, đây là một lần vô cùng hỏng bét phục kích, chết đều là sơn tinh, chương 175. Sơn tinh chiến sĩ, một cái sơn tinh bò tới trên cây, nhìn đến một tên binh lính về sau, nhảy xuống, hai tay nắm chắc gậy gỗ trong tay, hướng về tên lính kia công kích, tên lính kia gặp rất nhiều sơn tinh tiến công, bốn phía đều là sơn tinh, nhưng là hắn thực lực cường đại, mỗi lần vung ra một kiếm, thì có mấy cái sơn tinh chết tại dưới kiếm của hắn cũng không có chú ý trên đầu sơn tinh, bành, cây gỗ rơi vào binh lính trên đầu, phát ra một tiếng tiếng va chạm. Cái kia sơn tinh coi là dạng này có thể đánh giết binh lính, sau khi rơi xuống đất, vô cùng vui vẻ đối với chung quanh đồng bạn khoác lác nói, xem đi, các ngươi đều không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là ta lợi hại. Nhưng nhìn đến những đồng bạn kia hoảng sợ ánh mắt, cái này sơn tinh nhìn lại, nhìn đến tên lính kia hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy nó xem hiểu, đó là một loại xem thường ánh mắt. Sơn tinh, phốt, cái này sơn tinh bị chặt, ví dụ như vậy rất nhiều, những thứ này sơn tinh công kích, căn bản bất phá phòng, các binh lính đã không nhìn công kích của bọn nó. Điều tra phi hành khí truyền vào trở về hình ảnh, Chu Diễm nhìn đến không ít sơn tinh chính hướng về hắn nơi này mà đến, đại bộ đội đã đến rồi sao, a, những thứ này sơn tinh giống như cùng những thứ này sơn tinh không giống nhau lắm a. Trước mắt những thứ này sơn tinh, đẳng cấp thấp, thực lực yếu, tay cầm cây gỗ, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là từ trong tấm hình truyền về hình ảnh, đằng sau nhóm này sơn tinh, tay cầm bằng sắt vũ khí, mặc giáp da, cái đầu so trước mắt những thứ này sơn tinh cao hơn một số, càng giống là chiến sĩ, chẳng lẽ những thứ này sơn tinh cũng đã phân biệt khác biệt binh chủng a, Chu Diễm suy đoán nói, những thứ này sơn tinh, càng giống là tìm kiếm thức ăn lính hậu cần, đằng sau những cái kia sơn tinh, mới giống như là chiến đấu sơn tinh, số lượng còn không ít, theo trong tấm hình có thể nhìn đến, những thứ này sơn tinh số lượng rất nhiều, mảng lớn rừng cây đều đang lắc lư, hắn vô cùng hoài nghi lấy cả ngọn núi đều là những thứ này sơn tinh lãnh địa, ô, nơi xa vang lên lần nữa liên tiếp tiếng kèn âm, nơi này sơn tinh kèn lệnh binh, nghe được cái thanh âm này về sau, cũng theo đó thổi lên kèn lệnh, bọn họ tại xác định vị trí, ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới nơi này, tốc độ cao nhất đánh giết, chuẩn bị nghênh đón phía sau địch nhân. Chu Diễm hạ lệnh, vâng, các binh lính tăng tốc chiến đấu tốc độ, lấy gió cuốn mây tan giống như tốc độ, giết đến những thứ này sơn tinh không chừa mảnh giáp, sơn tinh nhóm bắt đầu chạy tán loạn, Chu Diễm hạ lệnh truy sát một trận về sau, hạ lệnh đình chỉ truy kích, thu thập bảo trương tiến hành phục kích, bọn họ còn có thời gian chế tác đơn giản bẫy rập, chờ đợi sơn tinh tiến công, một giờ sau, nơi xa chạy tán loạn sơn tinh, mang theo đại bộ đội giết trở về. Chu Diễm xem xét những thứ này mới xuất hiện quái vật, sơn tinh chiến sĩ, phẩm chất, tinh anh, chủng tộc, địa tinh tộc, đẳng cấp, 35 cấp, đặc thù, không, giới thiệu, thể trạng cường tráng sơn tinh, toàn bộ sơn tinh chủng tộc dùng để chiến đấu binh lính, những thứ này sơn tinh chiến sĩ, đẳng cấp so sơn tinh cao 5 cấp, hơn nữa còn có vũ khí, giáp da, chiến đấu lực cũng mạnh không ít, nhưng là những thứ này sơn tinh chiến sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì đội hình có thể nói. Kêu loạn hướng về các binh lính trùng sát mà đến, bỗng nhiên, trước mặt sơn tinh đã rơi vào trong cạm bẫy, bị trượt chân, sau đó bị phía sau sơn tinh dẫm đạp chí tử, một khối gỗ lớn từ trên trời giáng xuống, đập chết mấy cái sơn tinh, khá hơn chút sơn tinh trực tiếp đã rơi vào trong hầm, sau đó cũng bị phía sau sơn tinh dẫm đạp mà chết, những cạm bẫy này rất có hạn, đối mặt phô thiên cái địa sơn tinh, vẫn là quá ít, bỗng nhiên, từng cây mũi tên từ trên trời giáng xuống, hướng về sơn tinh đánh tới. Các binh lính sớm đã bò tới trên cây, tay cầm cung tiễn, đối với những thứ này sơn tinh tiến hành xạ kích, Chu Diễm càng là trực tiếp bạo phát thể nội linh lực, tại quanh thân tạo thành một mảnh kiếm khí, những thứ này kiếm khí giống như thực chất, lạnh lóng lánh, sắc bén phi phàm, hưu hưu hưu, Chu Diễm lấy khí ngự kiếm, thôi động những thứ này kiếm khí hướng về sơn tinh đại bộ đội đánh tới, kiếm khí hóa thành một cơn bão, hóa thành một đạo vô cùng đáng sợ năng lượng, thẳng tắp xông về phía trước. Từng viên che trời gỗ lớn căn bản là không có cách ngăn trở những thứ này kiếm khí, ào ào bị đánh xuyên, bị đánh nát, bị đánh bại, liên miên bất tuyệt cổ thụ chọc trời ngã xuống, bị cổ này đáng sợ kiếm khí hủy đi thân thể, kiếm khí như vòi rồng một dạng, như một cái như cự long, bao phủ cái này một mảnh rừng cây, kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành hư ảo, không có bất kỳ vật gì lưu lại, mặt đất tạo thành một đạo hình tròn thông đạo, giống như một con cự xà tiến lên qua. Kiếm khí phong bạo bay thẳng ra ngoài một cây số, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là SSS phẩm chất ngự kiếm thuật, đây chẳng qua là ngự kiếm thuật bên trong đó một loại sử dụng kiếm khí công kích thủ đoạn mà thôi. Cao phẩm chất kỹ năng, cần rất linh lực khổng lồ mới có thể nắm giữ học tập, lấy Chu Diễm hiện tại võ đạo 39 trọng thiên thực lực, cũng không thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Sơn tinh chiến sĩ số lượng to lớn, đầy khắp núi đồi đều là, Chu Diễm đánh chết. Chỉ bất quá một phần nhỏ mà thôi, hắn có hơn ngàn tên lính, mỗi một đợt mưa tên công kích, đều có thể bắn giết rất nhiều địch nhân, mà lại các binh lính công kích tốc độ rất nhanh, sơn tinh chiến sĩ tử thương vô số, trận chiến lấy số lượng ưu thế, cái này mới đi đến các binh lính dưới cây. Sau đó, bọn họ ngây ngẩn cả người, các chiến sĩ chọn lựa cây, đều phi thường cao lớn, bọn họ thấp bé thân thể, cần leo lên thật lâu mới có thể leo đi lên. Đợi đến bọn họ leo đi lên thời điểm, đối với ở vào các chiến sĩ tới nói, chỉ bất quá một kiếm sự tình. Sau đó, các chiến sĩ liền đợi đến những thứ này sơn tinh chiến sĩ leo đi lên muốn chết, từng cái sơn tinh chiến sĩ không ngừng từ trên cây rơi xuống, lại có không ngừng sơn tinh trèo lên trên, cũng có sơn tinh muốn chém đứt những thứ này cây, nhưng là cái này cần không ít thời gian a. Trên cây binh sĩ y nguyên có thể không ngừng tiến hành bắn giết công kích, chuyên môn bắn giết những cái kia đốn cây sơn tinh, thì coi như chúng nó thành công chém đứt cái này khỏa đại thụ, nhưng là các binh lính thân thủ nhanh nhẹn, tại ngã xuống một khắc này, nhẹ nhõm lại nhảy đến mặt khác một gốc cự trên cây. Những thứ này sơn tinh chiến sĩ đều trợn tròn mắt, cái này hắn a còn thế nào chiến đấu, căn bản là công kích không đến địch nhân a. Sơn tinh chiến sĩ số lượng rất nhiều, nhưng đối với các chiến sĩ tới nói, chẳng qua là nhiều công kích mấy lần sự tình. Thậm chí các binh lính cảm thấy tại trên cây giết đến không có ý nghĩa, triệu tập một đám người, tập thể nhảy xuống cây, sau đó hình thành chiến trận, đối với những thứ này dày đặc sơn tinh chiến sĩ tiến hành quét ngang. Sơn tinh chiến sĩ căn bản khó có thể ngăn cản cái này kinh khủng binh lính, ào ào bị đánh giết trên mặt đất. Sau đó, càng ngày càng nhiều binh lính bắt đầu nhảy xuống cây, đối với mấy cái này sơn tinh tiến hành phản kích. Tuy nhiên sơn tinh chiến sĩ số lượng rất nhiều, nhưng chúng nó căn bản không phải các binh lính đối thủ. Vẹn vẹn Chu Diễm mỗi lần xuất thủ có thể diệt sát một mảng lớn sơn tinh. Những thứ này sơn tinh chiến sĩ còn tại trận chiến lấy số lượng nhiều, muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng là sau cùng tiêu diệt, luôn luôn bọn họ. Một giờ sau, sơn tinh chiến sĩ thương vong hơn phân nửa. Các binh lính chủ động thẳng hướng những thứ này sơn tinh chiến sĩ, sau cùng giết đến những thứ này sơn tinh chiến sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Nhìn đến sắc trời sắp tối rồi, Chu Diễm lựa chọn để chiến sĩ thu thập chiến lợi phẩm rời đi, đợi đến ngày thứ hai ban ngày lại tiếp tục diệt sát thừa xuống núi tinh. Những thứ này sơn tinh số lượng nhiều như vậy, tin tưởng bọn hắn trong đại bản doanh sẽ có không ít đồ tốt. Hắn phóng thích điều tra phi hành khí, bắt đầu tìm kiếm những thứ này sơn tinh đại bản doanh vị trí cụ thể. Hôm nay thu hoạch rất tốt, thu được mấy vạn thanh vũ khí. Tuy nhiên những vũ khí này phẩm chất thấp, nhưng là có thể trở về trùng tạo, chế tạo ra tốt hơn trang bị. Chương 176, sơn tinh xào huyệt. Điều tra phi hành khí rất nhanh liền tìm được những thứ này sơn tinh xào huyệt. Quả nhiên giấu ở tòa rặng núi này trên cao nhất, sơn mạch này toàn bộ đều là những thứ này sơn tinh. Hắn còn là xem thường những thứ này sơn tinh số lượng. Cái này toàn bộ sơn mạch, ít nhất nắm giữ vượt qua 100 vạn trở lên sơn tinh. Cái này cũng có thể lý giải, vì hôm nay ban ngày liền có thể xuất động không sai biệt lắm 10 vạn sơn tinh chiến sĩ. Đây đối với như thế một cái to lớn sơn tinh bộ lạc tới nói, cái này cũng không tính là gì a. Muốn dựa vào hắn này 1.000 người đem núi lớn như vậy tinh bộ lạc toàn bộ tiêu diệt, tuy nhiên rất có áp lực, nhưng cái này hoàn toàn là có thể được, tiền đề cần thời gian. Hắn đối với điêu thuyền tiến hành truyền tin, thuyền nhi, thu hoạch như thế nào? Chu Diễm hỏi, thu hoạch đồng dạng, một đường đi tới cũng không có quá nhiều quái vật. Điêu thuyền hồi đáp, ngươi vị trí hiện tại ở nơi nào, phát cho ta nhìn xem. Chu Diễm hỏi, được rồi. Điêu thuyền đem vị trí phát cho Chu Diễm, Chu Diễm ấn mở xem xét, đem chính mình vị trí phát cho nàng. Nói ra, thuyền nhi, ngày mai tới ta nơi này có một cái đại bộ lạc, đoán chừng có hơn 100 vạn địch nhân, hơn 100 vạn. Nhiều như vậy, ta ngày mai thì xuất phát. Điêu thuyền xác thực rất kinh ngạc, vội vàng trả lời, cùng điêu thuyền hàn huyên một hồi, lại cùng những người khác hàn huyên một chút, những người khác cách hắn nơi này rất xa, cũng liền không có để bọn họ đi tới, giá trị phải cao hứng một việc, cũng là Trần Khánh Chi tại cái kia phế tích bên trong phát hiện không ít tư nguyên. Thậm chí còn có mấy tòa hoàn hảo kiến trúc, hắn hiếu kỳ mở ra lãnh địa, sau đó đem cái này mấy cái tòa kiến trúc thuộc tính cho mở ra xem, trong đó một tòa là dê phẩm chất sông nhỏ, có thể hình thành một dòng sông nhỏ, đến mức tác dụng, vậy liền nhìn ngươi dùng như thế nào. Tòa thứ hai thì là C phẩm chất, cầu hình vòm, cái đồ chơi này thì không cần nói nhiều, sau cùng một tòa, cũng là C phẩm chất cao cá, có thể dùng để nuôi cá, cái này ba cái kiến trúc đều rất không tệ. Hắn vẫn là thẳng chờ mong có thể tiến hóa thành cái gì kiến trúc. Hắn tiếp tục xem xét điều tra phi hành khí truyền về hình ảnh, phát hiện toàn bộ sơn tinh bộ lạc cũng không chỉ có quái vật, thì liền tháp phòng ngự đều có, hơn nữa còn có không ít. Cái này sơn tinh bộ lạc hoàn toàn chiếm cứ cả ngọn núi, còn thành lập nên một cái không tệ công sự phòng ngự. Những thứ này tháp phòng ngự đều là cấp thấp nhất tháp phòng ngự, đều là một số tiễn lâu, xe bắn đá, liền một tòa nguyên tố loại tháp phòng ngự đều không có, cái này với hắn mà nói, uy hiếp tính thì nhỏ rất nhiều, toàn bộ bộ lạc không có tường đá, chỉ có một đạo đơn giản rào chắn, những thứ này rào chắn căn bản không cần phí chuyện lớn gì liền có thể phá đi, toàn bộ sơn tinh bộ lạc vẫn còn có chút thủ đoạn, hắn thấy được một số sơn tinh kỵ binh, những thứ này sơn tinh cưỡi một chủng loại giống như chó săn một dạng tọa kỵ, đây cũng là sơn tinh bộ lạc ác chủ bài bộ lạc, cũng không biết cụ thể số lượng có bao nhiêu. Sơn tinh bộ lạc có rất nhiều đều ở trong huyệt động, muốn hoàn toàn thăm dò hoàn chỉnh cái sơn tinh bộ lạc tin tức, còn cần không ít thời gian. Tiếp tục xem xét, còn ngoài ý muốn phát hiện những thứ này sơn tinh những vật khác, bọn họ cũng có trồng trọt nông điền, cây ăn quả cùng một số cây nông nghiệp, phiến khu vực này tại dãy núi này mặt sau, chỗ đó trồng không thiếu nông ruộng, cây ăn quả chờ cây nông nghiệp, nhìn kỹ, những thứ này sơn tinh tại ban đêm cũng còn tại lao động, chăm chỉ như vậy sao, đem hình ảnh phóng đại. Hắn phát hiện mình hiểu lầm, những thứ này lao động ở đâu là sơn tinh A, nguyên lai là bị nô dịch chủng tộc khác, những thứ này chủng tộc ngược lại là thẳng kỳ lạ, nhìn qua giống như là thú nhân, hơn nữa còn không chỉ có thú nhân, còn có mấy loại chủng tộc, những thứ này sơn tinh mạnh như vậy A. Lại có thể nô dịch nhiều chủng tộc như vậy, bất quá, nghĩ tới những thứ này sơn tinh số lượng, nếu là bình thường tiểu chủng tộc mặt đối bọn nó, còn thật không có cái gì ưu thế, hắn không biết có hay không ải nhân. Nếu là có, vậy liền quá tốt rồi. Tại những thứ này nông điền chung quanh, còn có rất nhiều sơn tinh tay cầm roi da đối với mấy cái này lao động chủng tộc tiến hành quất, cực kỳ giống nguyên thủy bộ lạc bên trong hành động. Hắn nhìn về phía mặt khác một chỗ, lại phát hiện một số mỏ đá, mỏ sắt nhà máy, đều không ngoại lệ. Những thứ này địa tinh nô dịch rất nhiều loại tộc tiến hành suốt ngày suốt đêm lao động, mỗi một cái bị nô dịch lên nô lệ, đều bị mang lên trên còng tay chân còng tay. Thậm chí còn có mấy cái cao 5 mét thú nhân cũng không ngoại lệ, hắn rất ngạc nhiên, lớn như vậy thú nhân, làm sao lại bị tóm lên tới, tại trong tấm hình, hắn thấy được rất nhiều tướng mạo kỳ lạ sơn tinh, những thứ này sơn tinh da thịt, là màu đen, mà lại thân cao cùng nhân loại không sai biệt lắm, địa vị của bọn nó tựa hồ phi thường cao, tựa như là sơn tinh bên trong quý tộc, thậm chí là người lãnh đạo giống như tồn tại, bỗng nhiên, một đạo màu đen quang mang lóe qua, hắn trực tiếp đã mất đi cùng bộ này trí năng điều tra phi hành khí liên hệ. Ta đi, cái này màu đen sơn tinh đến cùng lai lịch ra sao a? Liền cái này công nghệ cao máy móc đều có thể phát giác được. Hắn vô cùng kinh ngạc, cũng không dám quá coi thường bọn này sơn tinh. Lớn như vậy một cái trong bộ lạc, vẫn là có cường giả. Tổn thất hơn 100 vạn linh tệ. Một trận trí năng điều tra phi hành khí, cần hơn 100 vạn linh tệ. Cứ như vậy bị hủy diệt, hắn nhất định muốn tại sơn tinh bộ lạc thu hồi lại. Đến mức những cái kia màu đen sơn tinh đến cùng cầm giữ có năng lực gì, hết thảy đều phải chờ tới ngày mai lại nói. Sau một đêm nghỉ ngơi, hắn xuất lĩnh binh lính hướng về sơn tinh bộ lạc đại bản doanh đi. Hắn lần nữa khiến người ta mua 10 chiếc trí năng điều tra phi hành khí, cái đồ chơi này vẫn là dùng rất tốt. Hắn thả ra bắt đầu điều tra phụ cận địa hình, nhìn xem trên đường có hay không che giấu sơn tinh, để tránh bị đánh lén. Dù sao hôm qua hắn vừa mới diệt sát như thế một cổ sơn tinh chiến sĩ, muốn đến những cái kia sơn tinh sẽ có đề phòng mới là, kết quả thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, những thứ này sơn tinh trên đường mai phục không ít đội ngũ, cũng có rất nhiều sơn tinh một đường lên tiến hành ẩn núp điều tra, hắn điều động tiểu cổ binh lính, đối với mấy cái này điều tra sơn tinh tiến hành tiêu diệt, sau đó trở lại sơn tinh mai phục địa phương, nơi này khoảng cách sơn tinh đại bản doanh, đã không phải là rất xa, chung quanh tràn đầy các loại cơ quan bẫy rập, nhưng là Chu Diễm đã sớm biết đây hết thảy. Hắn cảm thấy những cạm bẫy này cơ quan không thể lãng phí. Sau đó, hắn bắt đầu mang theo binh lính vòng qua những cạm bẫy này cơ quan, theo một bên khác ngừng lại một chút những thứ này sơn tinh mặt sau. Sau đó khởi xướng tiến công. Hưu hưu hưu. Một mảnh mưa tên rơi xuống, những thứ này sơn tinh đến chết cũng không biết chính mình làm sao liền chết. Bọn họ càng là nghĩ không ra, địch nhân là như thế nào vòng qua bọn họ đi vào phía sau. Bọn họ muốn vọt qua mảnh này mưa tên bao trùm, nhưng là đến chết cũng không thành công. Sau đó bọn họ bắt đầu hướng về sau chạy tán loạn. Trong lúc nhất thời, lại quên đi bọn họ tự tay thiết kế cơ quan bẫy rập. Kết quả, bọn họ tự mình thể nghiệm những thứ này cơ quan bẫy rập tư vị. Cả cánh rừng đều truyền ra sơn tinh nhóm kêu rên thanh âm. Dùng bọn họ chính mình thiết kế cơ quan đối trả cho chúng nó chính mình. Rất hợp lý thao tác. Bọn này sơn tinh có mấy vạn chỉ. Sau cùng có rất lớn một bộ đều chết tại bọn họ chính mình thiết kế cơ quan bên trong. Chu Diễm bắt đầu thu hoạch bảo trương, thu lấy binh khí của bọn nó, sau đó hỏi thăm một chút điêu thuyền tới nơi nào, điêu thuyền trả lời, còn có mấy giờ liền có thể đến chỗ hắn ở. Chu Diễm minh bạch về sau, bắt đầu tiếp tục lên núi, tiếp tục tiêu diệt những thứ này quái vật. Những thứ này sơn tinh còn tại chân núi thiết trí cái này đến cái khác trạm gác, số lượng không nhiều, chỉ có trên 100 con sơn tinh trấn giữ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thực sự không chịu nổi một kích, một đợt mưa tên thì diệt sát bọn họ. Đây là một đầu bị sơn tinh mở ra đến con đường, một mực thông hướng trên núi, có 10 chiếc trí năng điều tra phi hành khí, giấu ở các nơi sơn tinh trạm gác ngầm đều trốn không thoát, trên núi sơn tinh căn bản không biết bọn họ đã tới. Hắn một đường diệt sát những thứ này sơn tinh bày trạm gác, đi tới sơn tinh sào huyệt dưới chân. Chương 177, tinh chuẩn tiến công. Thuyền Nhi, đến đâu rồi? Chu Diễm dò hỏi, đã lên núi, rất nhanh liền có thể theo ngươi tụ hợp. Điêu Thuyền nói ra, rất tốt. Chu Diễm để các binh lính chuẩn bị tốt, sau đó nhìn về phía trí năng điều tra phi hành khí. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, chỉ cần thấy được những cái kia màu đen sơn tinh thì trốn xa một chút, không nên bị phát hiện. Theo trí năng điều tra phía trên dụng cụ, hắn nhìn những thứ này sơn tinh đại bộ đội đều trú đóng ở cùng một nơi, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái rất tốt bia ngắm. Sau đó, hắn trao đổi chính mình lãnh địa chi tâm, không sai sau chủ động khống chế plasma đạn hạt nhân tháp, cái này tháp phòng ngự phạm vi công kích, thế nhưng là 1 vạn cây số, chỉ cần có thể chính xác đến phạm vi, liền có thể tiến hành công kích, nơi này cách hắn buông xuống lãnh địa, có thể không vượt ra ngoài 1 vạn cây số phạm vi bên ngoài, cho nên là có thể tiến công. Tăng thêm plasma đạn hạt nhân tháp là một cái khoa học kỹ thuật tháp phòng ngự, đem trí năng điều tra phi hành khí phía trên thăm dò ra địa đồ, cùng tháp phòng ngự tiến hành kết nối tin tức kết nối thời điểm, tháp phòng ngự bên trong thì xuất hiện cụ thể địa đồ số liệu, làm hắn câu thông lãnh địa bên trong plasma đạn hạt nhân tháp, thời điểm, toàn bộ trước mắt xuất hiện một cái to lớn hư huyễn địa đồ, chính là trí năng máy bay do thám điều tra đến địa đồ, chỗ của hắn đánh dấu lên một cái điểm, sau đó lãnh địa lại tiêu ký một cái điểm, hai cái vị trí ở giữa, xác thực không vượt ra ngoài plasma đạn hạt nhân tháp phạm vi công kích. Sau đó hắn nhắm ngay sơn tinh bộ lạc, đóng quân sơn tinh bộ đội địa phương, bắt đầu khởi động plasma đạn hạt nhân tháp công kích. Lãnh địa bên trong, plasma đạn hạt nhân tháp họng pháo thay đổi phương hướng, tiến hành điều chỉnh, sau đó bộc phát ra nguyên một đám đạn pháo, phóng lên tận trời, hướng về xa xa mục tiêu tiến hành tinh chuẩn công kích. Đây là Chu Diễm lần thứ nhất đối xa như vậy mục tiêu tiến hành công kích, vẫn là rất chờ mong. Đạn pháo tốc độ thật nhanh, một lúc sau, hắn liền thấy chân trời bay tới 10 viên bốc lên khói lửa tên lửa, hướng về sơn tinh bộ lạc bay rít gào xuống. Hắn vội vàng nhìn về phía trí năng điều tra phi hành khí hình ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì. Đạn pháo rơi xuống thanh âm, bầu trời truyền đến một trận kim loại ma sát thanh âm, một đám sơn tinh tò mò nhìn bầu trời, không biết cái này cục sắt đến cùng là thứ đồ gì. Làm đạn pháo chuẩn xác không sai rơi vào sơn tinh đóng quân trong bộ đội thời điểm, rầm rầm rầm, mặt đất vang lên 10 đạo kịch liệt tiếng nổ vang, đem trọn cái sơn tinh đóng quân bộ đội cho nổ thanh thế to lớn, viễn như núi lở, 10 đạo nổ tung bụi mù theo mặt đất cuồn cuộn vung lên, sơn tinh trong bộ lạc chiến sĩ tử thương vô số, bọn họ bỏ mạng mà chạy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí rất nhiều sơn tinh coi là đây là ông trời đối bọn hắn trừng phạt, không phải vậy êm đẹp, làm sao lại xuất hiện biến cố như vậy đâu. Này, Chu Diễm nở nụ cười, không hổ là công nghệ cao tháp phòng ngự, cái này phạm vi công kích cũng là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.